Chương 626 tối cường thăng cấp hệ thống. Người hầu tiểu đệ. Ta nếu là không thả đây. Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có bởi vì Tiêu Thiên Võ liền trong lòng sinh ra sợ hãi, Thiên Vương lão tử tới hắn cũng không sợ, phá cách nhận, không phải chuyện đùa, Đông đảo trưởng lão sắc mặt cũng vì đó giận dữ e chó má. Ngươi cho là mình là ai? Dám như vậy nói với viện trưởng lời nói. Ngươi thật là sống chán. Ở trước mặt chúng ta phách lối, ngươi cũng ước lượng mình một chút có hay không tư cách đó. Thần đế học viện trưởng lão trừ Chu Luyện ra, tất cả đều một bộ tức giận dáng vẻ, hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ, lúc này bàn đấu giá xuống hỗn loạn tưng bừng, vị huynh đệ, lùi một bước trời cao biển rộng a. Lôi Trọng lo lắng, đối mặt thần đế học viện trưởng lão và viện trưởng, hắn cũng không dám làm bậy, đây chính là thần đế học viện a, bọn họ tới nơi này con mắt là vì thần đế học viện mà tới. Còn không có tiến vào thần đế học viện liền đem trưởng lão với viện trưởng đắc tội. Vậy sau này làm sao còn lăn lộn à? Phi thường không sáng suốt, chuyện của tôi chấm nét cái khăn che mặt thiếu nữ hì hì cười một tiếng. Đạo, kệ biệt kinh sợ, đổi chết hắn, hì hì, nàng thật cao hứng, xác thực nói, hẳn là rất hưng. Phấn, bởi vì hắn phát hiện Long Phi thật rất đặc biệt, một lời không hợp liền khai kiền, ngươi để cho ta khó chịu, kia lão tử cho ngươi càng khó chịu, chính là lớn lối như vậy. Chính là chỗ này sao cùng, quá đái kính, dưới đài những người khác chính là đang cười nhạo, ồn ào lên đứng lên, tiểu tử, ngươi có gan liền giết chết hắn a. Ta sợ ngươi là không dám chứ. Tiểu tử, ngươi cũng quá tự cho là đúng, bọn họ là ai? Thần đế học viện trưởng lão, viện trưởng, ngươi đắc tội bọn họ, ngươi có còn muốn hay không lăn lộn? Có bị bệnh không người này, phách lối cũng không có hạn độ. Ai trước mặt cũng phách lối. Thật đem mình làm Thiên Vương lão tử à. Cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình, có vài người chính là ồn ào lên để cho Long Phi giết chết Mộ Dung Thiên, bọn họ liền muốn xem kịch, lúc này, Tiêu Thiên Võ mi tâm một nanh, trở nên nghiêm túc nói, kể nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ thả, bởi vì ngươi không lựa chọn được. Ngươi nếu là dám động đến hắn xuống. Ta biết, không đợi Tiêu Thiên Võ nói xong, Long Phi khóe miệng một phát, chân phải động một cái, đạo, gây động đến hắn một chút thế nào. Cũng ở đây trong nháy mắt, Tiêu Thiên Võ thân ảnh biến mất, Long Phi không nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn thấy Tiêu Thiên Võ bóng người, con mắt còn chưa kịp nháy mắt một chút, Tiêu Thiên Võ liền rơi ở trước mặt hắn, song chưởng đẩy một cái e ung ung. Long Phi ngực bộc phát ra một trận kim quang, thân thể cũng bạo nổ lui ra ngoài dưới ngực, khí huyết quay cuồng, vô cùng khó chịu, nếu như không có Kim Long hộ thể lời nói, Long Phi bây giờ sợ rằng đã là một người chết. Mộ Dung Phong Lôi lập tức đỡ dậy Mộ Dung Thiên, Mộ Dung Thiên đứng ở Tiêu Thiên Võ sau lưng, mặt đầy đắc ý nói, ê chó má, có loại đi lên nữa giết chết ta à, làm a, ha ha ha, ghê khanh khách, Long Phi hai quả đấm nắm chặt, trong lòng rất là khó chịu, Tiêu Thiên Võ nội tâm cũng là âm. Thầm khiếp sợ, quả nhiên có phòng ngự thần khí, lại không có bị thương. Hắn tu luyện là phòng ngự, không có ai so với hắn càng biết phòng ngự, nhưng là... Mới vừa rồi hắn song chưởng bổ vào Long Phi trên người, hắn có thể cảm nhận được cái loại này vô cùng mãnh liệt phòng ngự, bất quá, Tiêu Thiên Võ nhìn chằm chằm Long Phi, ánh mắt mang vết, cũng trong nháy mắt này, hắn bóng người lần nữa động một cái, hừ lạnh nói, đợi nhìn ngươi còn có thể ngăn cản mấy chiêu. Hư tiên cảnh giới tu vi, cao hơn Long Phi ra mấy chục cấp, cho dù có Kim Long hộ thể, Long Phi cũng khó có thể chịu đựng quá nhiều công kích, bất quá, nếu hắn phải chiến, Long Phi cũng không nhận túng, hai quả đấm trầm xuống, trong lòng quát một tiếng, kỳ cửu phẩm tiên hồn. Tới. Lão tổ. Chớ ăn, cho điểm lực lượng cho ta. Mẹ. Để cho ta khó chịu, lão tử sẽ để cho hắn càng khó chịu. Long Phi quát ra một tiếng, trong lòng lực lượng mãnh liệt lao ra, không muốn kinh sợ, chính là móa, Viêm Hoàng lão tổ dừng lại, khẽ nói, ê minh bạch. Phương diện tốc độ hắn không là đối thủ, Long Phi đứng tại chỗ, hai chân mọc rễ, cất cao châm trên đất, sẽ chờ Tiêu Thiên Võ xông lên. Mi tâm khóa chặt, chiến ý đang cháy, ở Tiêu Thiên Võ rơi trong nháy mắt kế tiếp, Long Phi ánh mắt sửng sốt một chút bởi vì, vừa lúc đó, có một vệt bóng đen hạ xuống, ngăn ở trước mặt hắn, một tay động một cái, một chưởng đổi đi lên, ý ông. Ùm ùm. Bóng đen không nhúc nhích, nhưng là Tiêu Thiên Võ lại nặng nề bạo nổ lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, dưới ngực khí huyết quay cuồng, khó chịu dị thường, bóng đen lão giả lạnh như băng nói, e đủ. Toàn trường trở nên rung một cái, lại có cường giả đối với thần đế học viện viện trưởng xuất thủ, người này cũng quá cả gan làm loạn chứ, không muốn sống, nhưng là để cho bọn họ khiếp sợ một màn xuất hiện, thần đế học viện những thứ kia trưởng lão, toàn bộ cúi người, trong ánh mắt không dám chút nào bất kính, đạo, nghị viện trưởng đại nhân. Ngay cả Tiêu Thiên Võ cũng giống như vậy, mặc dù tức giận, nhưng là hắn không dám chút nào bất kính, bởi vì thân phận, bởi vì tu vi chênh lệch rất trước mắt lão giả so sánh, hắn tu vi chính là con kiến hôi tồn tại. Vị viện trưởng. Đại viện trưởng. Thần đế học viện đại viện trưởng không phải là Tàng Thiên giả sao? Tại sao là cái lão đầu à? Rất nhiều người không hiểu, nhưng là không người nào dám nghi ngờ, bởi vì ngay cả thần đế học viện trưởng lão cũng không dám lỗ mãng, bọn họ thì càng thêm không dám. Bóng đen lão giả khẽ nói, cái thân là thần đế học viện viện trưởng lại đối với một tên tiểu tử hạ thủ, Tiêu Thiên Võ, ngươi cũng thật là có thể a. Tiêu Thiên Võ lập tức quỳ xuống, đạo, y viện trưởng đại nhân, tiểu tử này quá mức phách lối, nếu như không cho hắn điểm, ghê phách lối ngươi liền muốn giáo huấn không? Ngươi có phải hay không quản quá nhiều? Căn bản không nói cho hắn hoàn trực tiếp cắt đứt, hơn nữa trong thanh âm lộ ra nặng nề uy áp nghiền ép, thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa mới vừa rồi bị Tiêu Thiên Võ một chưởng bức lui, trong lòng của hắn đều vô cùng tự trách, nếu như Long Phi thật ra cái gì sự tình, hắn thế nào đi đối mặt hắn chủ tử, cho nên hắn rất là tức giận. Tiêu Thiên Võ sầm mặt lại, một chữ cũng không nói ra được, bị nghiền ép vô cùng khó chịu. Còn lại mấy tên gọi trưởng lão đầu lập tức thấp kém đến, không dám nhìn lão giả. Con mắt bóng đen lão giả có chút quát lên, thần đế học viện mở ra tử sự tình các ngươi không thèm quan tâm, quan đến thần đế thành đến, các ngươi cũng thật là rảnh rỗi hoảng a. Đông đảo trưởng lão không dám nói lời nào, cũng không dám thở mạnh, lão giả trước mắt này quá cường hãn, thân phận của hắn cũng quá đặc thù, hơn nữa hắn rõ ràng có thể lên thông thiên tiên điện, đứng hàng trưởng lão vị, nhưng là hắn lại lựa chọn buông tha, đây là từ trước tới nay đệ nhất nhân, mấu chốt một chút, hắn tu vi không so với cái kia thông thiên tiên điện trưởng lão yếu hơn, đây là bọn hắn kiên kỵ địa phương. Long Phi nhìn lão giả bóng lưng luôn cảm giác có chút quen thuộc, thanh âm hắn càng là giống như là ở nơi nào đã nghe qua như thế, nhưng là Long Phi chính là không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua. Bóng đen lão giả tiếp tục nói, để quản người khác cũng không tính. Quản hắn khỉ gió lời nói, y lại không được. Thanh âm rung một cái, lộ ra tức giận, trên người bộc phát ra khí tức điên cuồng bốn tràn ra, khẽ nói, để biết hắn là ai không? Cũng vào lúc này, lão giả xoay người, nhìn Long Phi cũng đang nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới, ê mẹ kiếp, nguyên lai là ngươi, người hầu tiểu đệ. Số từ 1864.